Đạo tâm trùng ma, chương 1022, thu vào thế giới lĩnh vực, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong và Võ Cự Linh đều là sơ thánh lục trọng thiên, hơn nữa sức mạnh nhục thân đều quá cường hãn, nếu ở trên võ tiên đại lục thoải mái đại chiến, vậy thì đừng nói hòn đảo cử hành đại hội chứng võ, e rằng đại bộ phận võ tiên đại lục cũng bị phá hoại, cho nên họ mới ra thiên ngoại đánh, chỉ có như vậy mới có thể thoải mái động thủ. Phá vỡ không gian tinh bích của võ tiên đại lục, Tần Thiếu Phong và Võ Cự Linh ra ngoài thiên ngoại, không nói gì, một lần nữa gia tăng sức mạnh tấn công đối phương, khoảnh khắc nắm đấm của hai người va chạm, ầm một tiếng kinh thiên động địa, sức mạnh mênh mông bành trướng bạo phát tràn ra tứ phía. Từng vòng năng lượng giống như những con sóng lớn không ngừng khuếch tán, ngoài thiên ngoại, không gian xung quanh chính là vũ trụ bao la không giới hạn, khiến sức mạnh của Tần Vô Song và Võ Cự Linh có lớn đến mấy cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì với hoàn cảnh xung quanh, dù sao trong vũ trụ mênh mông, các đại lục đều cách nhau rất xa. Đương nhiên, họ vẫn còn ở rất gần võ tiên đại lục trong thiên ngoại của võ tiên đại lục, cho nên trong tình huống này, sức mạnh mà Tần Thiếu Phong và Võ Cự Linh bạo phát ít nhiều đều có một chút ảnh hưởng đến võ tiên đại lục, khiến không gian tinh bích của võ tiên đại lục trở nên có chút yếu ớt, bị sức mạnh bành trướng trùng kích có chút rách nát. Lúc bọn Võ Cửu Thông xông ra thì nhìn thấy một quyền kinh thiên động địa của Võ Cự Linh và Tần Thiếu Phong, ai nấy đều thoáng giật mình, sức mạnh nhục thân của Tần Thiếu Phong và Võ Cự Linh thực sự quá cường hãn, cho dù là Võ Cửu Thông cũng phải cảm thán, chỉ có điều luận thực lực chân chính, Võ Cửu Thông đương nhiên không sợ Tần Thiếu Phong và Võ Cự Linh. Một quyền nối tiếp một quyền, đơn giản và trực tiếp, bá đạo và bạo lực, chúng nhân nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi run rẩy, cảm nhận sức mạnh ẩn chứa bên trong mỗi một quyền, cường giả các tông phái của võ tiên đại lục sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đương nhiên là vì sức mạnh nhục thân của Võ Cự Linh thực tại quá cường đại. Những tông phái từng bị Võ Cự Linh bắt nạt trong lòng đều cầu nguyện cho Tần Thiếu Phong giành thắng lợi cuối cùng, triệt để giết chết Võ Cự Linh, như vậy mới không để lại hậu hoạn. Tần Thiếu Phong mặc dù không thu triển ra cảnh giới của mình, nhưng chỉ riêng man lực cá nhân đã khiến chúng tu sĩ có mặt tràn đầy niềm tin với hắn. Trên võ tiên đại lục không ai có sức mạnh nhục thân bằng được Võ Cự Linh, bây giờ Tần Thiếu Phong dùng sức mạnh nhục thân đối kháng với hắn lâu như vậy mà không hề tỏ ra yếu thế, đối với cường giả các tông phái mà nói đương nhiên là chuyện tốt, nhao nhao chờ đợi Tần Thiếu Phong giành thắng lợi. Võ Cự Linh quyền sau mạnh hơn quyền trước, không ngừng gia tăng sức mạnh, cứ tưởng có thể dễ dàng giết chết Tần Thiếu Phong, ai ngờ kết quả lại như vậy, khiến nộ hỏa trong lòng Võ Cự Linh các lúc càng mãnh liệt, ầm ầm ầm, hai quyền không liên tiếp đánh ra, lúc này đã là sử dụng toàn bộ sức mạnh. Tần Thiếu Phong cũng liên tiếp hồi kích, sức mạnh ẩn hàm trong mỗi quyền đều là sức mạnh lớn nhất mà Tần Thiếu Phong có thể thi triển, cứ như vậy mỗi một quyền đều là toàn lực xuất thủ, cũng khiến Tần Thiếu Phong vô cùng thoải mái, tận tình phát tiết sức mạnh bên trong cơ thể mình, Tần Thiếu Phong rất ít khi được dùng toàn lực, cảm giác toàn lực xuất thủ, đúng là rất tuyệt. Tần Thiếu Phong thì, góc truyện audio.com. Thoải mái rồi, nhưng Võ Cự Linh không cảm thấy như vậy, hắn muốn giết chết Tần Thiếu Phong, nhưng không cho Tần Thiếu Phong làm bồi luyện, Võ Cự Linh giống lớn một tiếng, bá vương bạt sơn quyền. Sau tiếng giống ấy, chỉ thấy toàn thân Võ Cự Linh sáng loáng kim quang, thi triển ra tuyệt thế võ học mà hắn lĩnh ngộ, ý đồ một đòn đánh chết Tần Thiếu Phong. Mặc dù Võ Cự Linh không biến thân, nhưng khoảnh khắc này, trông Võ Cự Linh chẳng khác gì một cự nhân thông thiên triệt địa, tay giơ ra trước, năm ngón tay giống như năm cây thiên trụ chụp lấy Tần Thiếu Phong, tựa như Tần Thiếu Phong là một ngọn núi, và Võ Cự Linh chuẩn bị nhổ ngọn núi ấy, đây chính là bá vương bạt sơn quyền. Thấy Võ Cự Linh cuối cùng cũng thi triển đạo lực, hơn nữa còn vận dụng võ học, Tần Thiếu Phong hắc hắc cười, so đạo lực. Tưởng hắn sợ chắc so võ học, vậy thì càng không cần phải nói. Nhìn Võ Cự Linh một trào chụp tới, đạo lực trong người Tần Thiếu Phong cũng cuộn trào mãnh liệt, sau đó hét lớn một tiếng, phiên thiên ấn. Sau một tiếng hét lớn, Tần Thiếu Phong lập tức tấn công nắm cây thiên thụ đang chụp lấy mình, lật mạnh, nhất thời, chúng nhân có mặt đều cảm thấy trước mắt tối sầm, liền sau đó là mắt hoa mày chóng. Cảm giác này giống như cả thiên địa như sụp đổ, phiên thiên ấn là võ học mà Tần Thiếu Phong học được ở tiểu thiên thế giới, mặc dù chỉ là võ học của tiểu thiên thế giới, nhưng cũng đủ đối phó với bá vương bạt sơn quyền của Võ Cự Linh. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong lật mạnh tay, đập lên năm cây thiên trụ, những tiếng ầm ầm lập tức vang lên. Năng lượng vô cùng vô tận phóng thích ra từ trong một đòn của họ, trong một đòn này, phiên thiên ấn của Tần Thiếu Phong trấn áp bá vương bạt thiên sơn của Võ Cự Linh, năm cây thiên trụ vỡ vụn, một đòn này của Võ Cự Linh hoàn toàn không có hiệu quả, bị sức mạnh bàng đại của Tần Thiếu Phong phá vỡ, khoảng khắc ấy thân thể Võ Cự Linh rung mạnh, lùi liền hai bước. Nhìn thấy đạo lực mà Tần Thiếu Phong bạo phát, đám cường giả tông môn bị Võ Cự Linh bắt nạt đều trợn tròn mắt, sơ thánh lục trọng thiên, Tần Thiếu Phong cũng là sơ thánh lục trọng thiên, bây giờ thì họ thực sự kinh hỉ, phải biết nếu Tần Thiếu Phong cũng là sơ thánh lục trọng thiên, vậy thì hắn càng có khả năng giết chết Võ Cự Linh. Võ Cự Linh lùi hai bước ra sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lúc này sức mạnh nhục thân mà Tần Thiếu Phong thể hiện đã khiến Võ Cự Linh cảm thấy chấn động, biết Tần Thiếu Phong khẳng định có được đột phá so với lần trước nhưng trong lòng Võ Cự Linh vẫn có một chút mừng thầm, chỉ cần Tần Thiếu Phong không đạt đến sơ thánh lục trọng thiên, hình thành lĩnh vực thế giới của riêng mình, vậy thì Tần Thiếu Phong không thể là đối thủ của hắn, cuối cùng vẫn sẽ bị hắn giết chết. Nhưng bây giờ sóng đạo lực mà Tần Thiếu Phong triển hiện đã chứng minh Tần Thiếu Phong cũng là sơ thánh lục trọng thiên, hơn nữa đạo lực trong cơ thể cực kỳ hùng hậu thậm chí còn bàng đại hơn đạo lực của hắn, điều này khiến cho Võ Cự Linh cực kỳ sợ hãi, hắn không ngờ đồng cảnh giới mà đạo lực của mình lại thua kém Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân khiến sắc mặt Võ Cự Linh trở nên khó coi, khiến sắc mặt Võ Cự Linh trở nên khó coi là Tần Thiếu Phong đã đạt đến sơ thánh lục trọng thiên, nghĩa là Tần Thiếu Phong đã hình thành lĩnh vực thế giới của riêng mình, bởi vì chỉ có lĩnh ngộ hình thành lĩnh vực thế giới trước mới. gocchuyenaudio.com, có thể đột phá lên sơ thánh lục trọng thiên cảnh giới. Ngươi đột phá rồi, Võ Cự Linh hung hăng nhìn Tần Thiếu Phong, con ngươi lộ rõ cảm xúc không cam lòng, hắn không ngờ chỉ nửa năm thời gian mà Tần Thiếu Phong đã lại đột phá lần nữa, điều này khiến Võ Cự Linh trong lòng cực kỳ hối hận, nếu biết trước như vậy, dù phải trở mặt với Võ Cửu Thông hắn cũng liều mình giết chết Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe Võ Cự Linh nói nhún nhún vai, nói với Võ Cự Linh, sao? Không lẽ thiên tài chỉ có một mình ngươi? Lão tử tấn thăng lục trọng thiên hình như ngươi không quản được. Những lời Tần Thiếu Phong nói một lần nữa khiến chúng nhân bật cười, bây giờ Tần Thiếu Phong cũng là xuất sinh lục trọng thiên tuyệt thế cường giả sở hữu lĩnh vực thế giới, ai chết với ai vẫn chưa nói trước được cho nên họ không cần phải sợ Võ Cự Linh nữa, thoải mái bật cười. Võ Cự Linh nghe Tần Thiếu Phong nói, sầm nét mặt nhưng chẳng quan tâm đến những tiếng cười xung quanh, bây giờ trong mắt hắn chỉ có Tần Thiếu Phong, mà mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là triệt để giết chết Tần Thiếu Phong, cho nên nghe Tần Thiếu Phong nói, Võ Cự Linh không hề do dự mở lĩnh vực thế giới của mình. Chỉ thấy kim quang lóe sáng trên người Võ Cự Linh, tiếp sau đó Tần Thiếu Phong và Võ Cự Linh đều biến mất khiến chúng tu sĩ có mặt đều phải mở thật to mắt không biết phát sinh chuyện gì thi nhau quay sang nhìn Võ Cửu Thông, lúc này cũng chỉ có sơ thánh lục trọng thiên cường giả mới có thể nói cho họ biết đã xảy ra chuyện gì. Võ Cửu Thông thấy Tần Thiếu Phong và Võ Cự Linh đột nhiên biến mất cũng nhíu mày, cảm nhận được ánh mắt của chúng nhân, Võ Cửu Thông nói, hai người họ đều tiến nhập lĩnh vực thế giới rồi, nhưng lĩnh vực thế giới này là của Võ Cự Linh. Nói xong, Võ Cửu Thông đột nhiên trở nên trầm mặc, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Lần trước lúc Võ Cự Linh hình thành lĩnh vực thế giới, phóng thích ra một nửa hình cầu bàng đại, hơn nữa còn hiển hiện trước mắt mọi người, nhưng lúc đó Võ Cự Linh mới hình thành lĩnh vực thế giới, cho nên còn chưa hiểu nhiều về lĩnh vực thế giới, chưa thể triệt để khống chế lĩnh vực thế giới của riêng mình, nửa năm trôi qua, đương nhiên phải có tiến bộ cực đại. Lĩnh vực thế giới kỳ thực khá giống với dị độ không gian, lĩnh vực thế giới có lớn có nhỏ, lớn thù bao phủ đất trời, nhỏ thì như hạt bụi, có thể hiển hiện trước mắt thế nhân, cũng có thể ẩn giấu trong thiên địa, đương nhiên, lĩnh vực thế giới cường đại hơn dị độ không gian rất nhiều lần. Dị độ không gian bình thường, là nơi để trữ tồn vật phẩm của mình, nhưng lĩnh vực thế giới thì lại sở hữu công kích lực cường đại, có thể dùng để giết chết kẻ thù trong lĩnh vực thế giới của riêng mình, sức mạnh cá nhân được gia tăng vô hạn lượng, còn sức mạnh của đối phương bị giảm bớt vô hạn lượng, như vậy, đương nhiên là có thể dễ dàng chiến thắng đối phương. Nhưng lần này, Võ Cự Linh sai rồi. Cách chương.